Vị trợ lý này cũng rất lợi hại, cô tò mò không biết tổng giám đốc xây dựng Tiệp Khắc là người như thế nào. Lại nghĩ đến Đoàn Ngọc Tường là giám đốc của bộ phận thiết kế, hẳn là có nhiều tai mắt ở đây, không có khả năng không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, đáng lẽ phải đến che chở cho em gái mình như đến giờ vẫn không thấy tăm hơi. Điều này chứng tỏ cô ta không dám đến, hoặc đang đề phòng điều gì đó. Đoàn Ngọc Lộ nào có nghĩ được thâm ý này, bị nhục nhã như vậy cô ta liền muốn phát tiết. Các người thật quá đáng, tôi sẽ nói với chị tôi, chị ấy sẽ không bỏ qua cho các người. Cô ta nói xong, quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi. Chắc chắn là kẻ tiện nhân cô đang đứng sau gây sự, cô cho là cô cực kỳ có năng lực sao? Cô bất quá cũng chỉ là con đàn bà hầu hạ đàn ông trên giường thôi. Đoàn tiểu thư, cô đang nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao? Diêu Thanh Uyển mặt sắc lạnh lùng hơn, Tô Thi Thi là cô tuyển vào, lại dám nghi khả năng chọn người của cô. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người bảo an rất nhanh đi vào. Diêu Thanh Uyển chỉ tay vào Phú Tuyết Chân, đưa người phụ nữ không rõ lai lịch này tới phòng bảo an tra hỏi, bà ta đến đây nhằm mục đích gì? Các người dám, Phú Tuyết Chân mặt triệt để đen, nhìn hai vị bảo an to cao đang bước đến chỗ mình, lo sợ bám chặt lấy Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ, Đoàn tiểu thư, Diêu Thanh Uyển ngắt lời bà ta, nhìn thẳng vào Đoàn Ngọc Lộ nói. Cô công tử không phân minh, bỏ bê nhiệm vụ, vi phạm công tác. Tôi sẽ cho thông báo đến toàn bộ công ty công khai phê bình, hơn nữa sẽ ghi vào hồ sơ. Nếu cô không phục có thể đi nói cho giám đốc Đoàn chị cô mà cáo trạng. Cái gì, Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe, lập tức, gocchuyenaudio.com, điên lên, cô dựa vào đâu mà làm như vậy. Đoàn tiểu thư tâm trạng không tốt, tôi nghĩ hôm nay cô không cần làm việc, nghỉ một ngày đi. Trợ lý Tiêu đột nhiên nói, đúng vậy, thủ tục tôi sẽ giúp Đoàn tiểu thư đây làm. Diêu Thanh Uyển nói xong, ra hiệu cho một bảo an khác đi đến. Vị bảo an lập tức đi đến bên Đoàn Ngọc Lộ, bắt lấy hai tay cô ta kéo ra ngoài. Bên kia Phú Tuyết Chân cũng sớm bị bảo an lôi ra ngoài, hai người giống như tội phạm bị áp giải ra. Các người, Ngọc Lộ chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Phú Tuyết Chân tức giận đến nỗi mặt hết đỏ lại trắng. Tại sao sự việc lại thành ra thế này? Bà đừng nói nữa, Đoàn Ngọc Lộ che mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ, hận không có cái lỗ để chui xuống. Hôm qua cô ta bị trần truồng trước đồng nghiệp ở đường quốc lộ, đã bị cười chết rồi, bây giờ lại thêm chuyện này. Nhìn ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh đang nhìn cô ta, mặt mũi đều đã mất hết rồi. Còn, thái độ của con là sao? Sắc mặt Phú Tuyết Chân trầm xuống, hai người lập tức cãi nhau. Nghe tiếng cãi vã bên ngoài dần xa, Tô Thi Thi ho khan một tiếng, nén cười vô cùng khổ sở. Tô tiểu thư, Ôn tiểu thư, làm phiền rồi. Trợ lý Tiêu nở nụ cười cùng Diêu Thanh Uyển bước đi, nhìn Tô Thi Thi một cái. Giờ cô đã hiểu tổng giám đốc nói hết sức phối hợp là có ý gì. Cô ấy có quan hệ gì với tổng giám đốc? Hai người thật đáng ngờ. Đợi hai người đi khỏi, Tô Thi Thi và Ôn Ngọc nhìn nhau, phút một tiếng, không nhịn được cùng nhau cười ha hà cách trương.